Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Phần 136. Tề Tư Nguyên nhìn hắn, nói: "Người có trang thủy vật chứa sao?" "Chai nhựa gì đó?" Tiểu Huy sửng sốt một chút, tựa hồ lập tức không có minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ. Tề Tư Nguyên đè thấp thanh âm: "Ta lặng lẽ cho ngươi trang điểm thủy, ngươi giấu đi bái." Tiểu Huy tức khắc liền minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ. Hắn lập tức kích động lên, từ túi quần lấy ra một cái rất nhỏ chai nhựa, chính là mà thấy trước cái loại này mini trang chai nước. Thoạt nhìn là sớm có chuẩn bị, Tiểu Huy xác thật tính toán tìm một thời cơ năn nỉ Tề Tư Nguyên cấp chính mình một chút thủy. Cho nên trước tiên làm một ít chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Tề Tư Nguyên sẽ chính mình chủ động nói ra, cấp Tiểu Huy chứa đầy kia một tiểu chai nhựa. Tề Tư Nguyên lại hỏi kỵ sĩ đoàn tình huống, có lẽ là kia một lọ thủy cùng nửa phân mì gói nổi lên tác dụng. Tiểu Huy không hề giống ngày hôm qua như vậy đối kỵ sĩ đoàn sự tình im bặt không nhắc tới. Cơ bản là Tề Tư Nguyên hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Chỉ cần là hắn biết đến tận đây. Tề Tư Nguyên mới cuối cùng là biết rõ ràng kỵ sĩ đoàn cơ bản tình huống. Kỵ sĩ đoàn, lão đại họ Diệp, đều xưng hô hắn Diệp lão đại, mà thế trước làm điểm chợ đen buôn lậu súng ống đạn dược việc. Nhưng là đều là tiểu đánh tiểu nháo, không phải cái gì trên mặt bài nhân vật, nhưng mặc dù như vậy, trong tay của hắn vẫn là có một đám người cùng một đám không lớn nhập lưu súng ống đạn dược. Nhưng cũng đúng là này một phiếu người cùng súng ống đạn dược. Đặt Diệp lão đại hôm nay có thể chiếm núi làm vua cơ sở. Hiện tại kỵ sĩ đoàn thành viên, có hơn phân nửa đều là lúc trước Diệp lão đại thủ hạ nhân mã. Diệp lão đại là lực lượng hệ biến dị, mà cái kia kêu hắc thủy lại là hỏa hệ dị năng giả. Sức chiến đấu kỳ thật so Diệp lão đại cường. Nhưng là bởi vì kỵ sĩ đoàn hơn phân nửa đều là Diệp lão đại người. Súng ống đạn dược vũ khí cũng là Diệp lão đại. Hắn liền chỉ có thể khuất cư đương cái đệ nhì. Cái kia văn nhã nam kêu Chu Lượng. Mà thế trước chính là Diệp lão đại quân sư quạt mo. Người này cũng không phải dị năng giả. Nhưng là người này tâm nhãn tặc nhiều. Ý đồ xấu ùn ùn không dứt. Thâm đến Diệp lão đại để trọng cùng tín nhiệm. Hơn nữa hắc thủy là cái không có đầu óc, bởi vậy, Chu Lượng cũng coi như thượng là kỵ sĩ đoàn, bên trong số 2 nhân vật. Uy tín chút nào không kém gì hắc thủy, tiếp theo đó là Tiểu Huy chăn nuôi giả. Người này thích nam nhân, không phải cái gì bí mật, mà thế trước là một cái tiểu minh tinh, bất quá đáy có chút không sạch sẽ, cùng Diệp lão đại sinh ý có chút liên lụy, ngẫu nhiên còn đảm đương một chút ma cô. Mà thế sau thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng, hiện tại chủ yếu phụ trách kỵ sĩ đoàn phòng ngự. Người này có điểm bắt nạt kẻ yếu, hành sự hoạt không lưu vớt, lại có chút mê rượu háo sắc, nếu không phải hắn là dị năng giả, phòng trừng hỗn không tượng quản lý tầng, dư lại kỵ sĩ đoàn thành viên còn có 27 người. Hơn nữa Diệp lão đại bọn họ 4 cái, tổng cộng là 31 người. Bọn họ trong tay có nhiệt vũ khí, nhưng cụ thể nhiều ít, Tiểu Huy tự nhiên là không biết, chỉ biết là có, này đám người ở trường học nơi này chiếm cứ thật lâu. Cụ thể bao lâu Tiểu Huy cũng không biết, hắn chỉ biết, chính mình tới mau 3 tháng, hắn cùng nhau chạy nạn người là bị lừa tới. Bọn họ một hàng 100 nhiều người. Mênh mông cuồn cuộn mà từ thành phố S lặn lội đường xa tới đây tìm kiếm thành phố A căn cứ. Đi đến này phụ cận thời điểm, 100 nhiều người đội ngũ, chỉ còn lại có 10 mấy người, đường mọi người đều sắp tuyệt vọng thời điểm, Văn Nhã Nam Chu Lượng đột nhiên mang theo người xuất hiện. Hắn tự xưng là thành phố A căn cứ cứu hộ đội. Chuyên môn ra ngoài tìm kiếm người sống sót cũng đem người sống sót mang về thành phố A căn cứ. Hơn nữa tuyên bố nói đây là thành phố A căn cứ, nhân loại phục hưng kế hoạch. Thành công hù ở kề bên tuyệt vọng mọi người. Vì thế, Tiểu Huy một hàng 10 mấy người, liền như vậy bị người lừa trở về kỵ sĩ đoàn. Chờ bọn họ bị thương chỉ vào nhốt lại thời điểm, mới biết được đại sự không ổn. Chính là hết thảy đều đã cho mơ siêu bọn họ bị mang về tới vào lúc ban đêm. Liền có người bị giết, cũng là đương nhiên buổi tối. Kỵ sĩ đoàn các thành viên phi thường cao hứng. Ở trường học sân thể dục cử hành, lễ mừng thiêu tràn đầy hai nồi thịt. Ngày đó ban đêm, mỗi một cái bị cầm tù lên người đều phân tới rồi một chén mang lát thịt canh thịt. Thịt mùi hương hỗn loạn thủy chua xót, mọi người đều ăn đến ăn ngấu nghiến. Bọn họ cũng không biết đó là cái gì. Bọn họ chỉ biết, chính mình thật lâu không có ăn cơm mơ siêu, càng là thật nhiều năm đều không có hưởng qua thịt vị. Huống hồ, Chu cho biết tỷ số thịt thời điểm con cùng bọn họ nói. Làm cho bọn họ hảo hảo quý trọng lần này cơ hội. Bởi vì qua đêm đó, về sau thủy cùng đồ ăn đều đem bị nghiêm khắc khống chế. Không ai có thể đủ ăn no. Ngày đó ban đêm, mới tới mười mấy người đều đem chén đế đều liếm cái sạch sẽ. Cũng bao gồm Tiểu Huy, đang nói đến một đoạn này thời điểm. Tiểu Huy cảm xúc là cực kỳ phức tạp, vẻ mặt của hắn chết lặng, nhưng là thanh âm lại đang run rẩy, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng bất đắc dĩ, rồi lại cưỡng chế áp lực. Tề Tư Nguyên thấy thế không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Mà thế, đem nhân loại tất cả đều biến thành ma quỷ. Tiểu Huy chuyện xưa tiếp tục, mới tới mười mấy người thực mau liền phát hiện, bọn họ mỗi một ngày liền sẽ thiếu một người. Ít người lúc sau, dưới lầu sân thể dục thượng liền sẽ giá khởi nồi to. Truyền đến từng trận mùi thịt, cho nên thực mau, bọn họ liền ý thức được cái gì. Vì thế có người phản kháng, ý đồ chạy trốn, nhưng là vô dụng, kỵ sĩ đoàn, người giết người không chút nào nương tay. Bọn họ một chút cũng không thương tiếc sinh mệnh, kết quả cuối cùng. Cũng chỉ bất quá là kia hai ngày sân thể dục tượng nhiều thiêu hai khẩu nồi to thôi. Chương 141 mà thấy trải qua nguy hiểm 07 sau lại. Đại gia tự nhiên thực mau liền thích ứng nơi này quy tắc. Hữu dụng nhân tài có thể sống sót, cùng Tiểu Huy cùng nhau kia mười mấy người. Chỉ có hắn cùng một cái nữ hài sống sót, từ nhỏ Huy đi vào nơi này gần 3 tháng trong lúc. Kỵ sĩ đoàn lại lục tục mà bên ngoài mang về tới 20 tới cá nhân. Thẳng đến trước 2 ngày, mới lại tới nữa một số lớn người, chính là cùng Tề Tư Nguyên nhốt ở cùng nhau những cái đó tân nhân. Tề Tư Nguyên thẳng đến lúc này mới hiểu được, kỵ sĩ đoàn, dư thừa, đồ ăn, nơi phát ra là đến từ chính nơi nào. Y theo Tiểu Huy cách nói, hiện giờ mà thế đã gần 3 năm. Bên ngoài có thể siêu tầm đến vật tư cơ bản không có. Cái này trường học vị trí hẻo lánh, kỵ sĩ đoàn, là ham phụ cận tang thi có thành phố A căn cứ ở rửa sạch. Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương mới tuyển ở chỗ này. Nhưng là nơi này tuy rằng không chịu tang thi cùng quái vật quấy nhiễu. Lại cũng vật tư thiếu thốn, nhưng là Tề Tư Nguyên xem những cái đó, người cầm quyền, nhóm sắc mặt đều thực không tồi. Hiện giờ mới hiểu được, hóa ra bọn họ căn bản là không cần đi siêu tầm vật tư. Không cần rửa sạch tang thi, bọn họ chỉ cần ngồi xổm đi trước thành phố A căn cứ nhất định phải đi qua chi trên đường chặn lại. Lừa gạt tiến đến thành phố A căn cứ tị nạn người là được. Hơn nữa, những người này đường xa mà đến, trên người còn nhiều ít còn mang theo một ít mặt khác vật tư. Bọn họ này hoạt động. Thật là ổn kiếm không bồi. Thực mau, Tiểu Huy liền rời đi, mà Tề Tư Nguyên tắc đánh lên dùng ống đạn dược chú ý tới. Chính hắn một người thế đơn lực mỏng, đối phương còn có 3 gã dị năng giả cùng 20 cá nhân. Nếu muốn phá hủy nơi này, nhiệt vũ khí ắt không thể thiếu, nếu là có bom liền càng tốt. Bất quá, Tề Tư Nguyên lúc này còn nhớ tới một người tới. Kia đó là đêm qua cùng hắn, đối thoại quá tiểu hài tử. Cái kia sẽ xâm lấn nhân loại đại não tiểu hài tử. Ngày hôm qua hắn đột nhiên mất đi chi giác, cũng không biết cái kia tiểu hài tử từ hắn trong đầu nhìn thấy gì. Đối phương có hay không khả năng cũng là một cái trò chơi người chơi đâu. Mới nghĩ chuyện này đâu, kia cổ quen thuộc xâm nhập cảm lại lần nữa đánh úp lại. Tề Tư Nguyên không khỏi tinh thần rung lên, người thật là quá yếu. cư nhiên bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá mức mà té xỉu, đó là tiểu hài tử khinh thường thanh. Âm mơ siêu đối phương hơi chút tạm dừng một chút, mới lại tiếp theo nói. Bất quá ngươi nhưng thật ra không có gạt ta, ngươi thật là một cái thủy hệ dị năng giả, cũng không có thức tỉnh tinh thần hệ dị năng, nhưng là tinh thần lực của ngươi so với người bình thường cường rất nhiều. Đại khái là bởi vì như vậy đi, tiểu hài tử nói được cũng không phải thực khẳng định. Xem ra hắn đối tinh thần lực phân loại cùng tầng độ kỳ thật cũng không phải phi thường hiểu biết. Tiểu bằng hữu, ta có chút tò mò, người có thể xâm lấn nhân loại đại não, vì cái gì không còn sớm điểm đào tẩu? Ta nhìn đến cách vách cũng không có người đang bảo vệ, Tề Tư Nguyên không tiếp hắn nói. Ngược lại thử đối phương, đứa nhỏ này lời nói gian luôn là mang theo vài phần giảo hoạt. Nhưng giảo hoạt chung lại mang theo một ít non nớt, hẳn là một cái thông minh nhưng là kinh nghiệm không đủ hài tử. Kia hài tử hừ lạnh một tiếng, hồi lâu đều không có cấp ra đáp lại, không biết có phải hay không Tề Tư Nguyên vấn đề khiến cho hắn không cao hứng. Qua thật lâu, lâu đến đông đủ Tư Nguyên cho rằng hắn sẽ không lại lý chính mình thời điểm. Tiểu hài tử đột nhiên trả lời. Ta không rời đi, là bởi vì ta còn không nghĩ rời đi, nhưng là ta hiện tại tưởng rời đi tiểu gia hòa. Nếu ngươi thật sự có thành ý hợp tác nói, chúng ta không bằng công bằng mà nói tương đối có hiệu suất một ít, Tề Tư Nguyên cũng không nghĩ. Tới, có một ngày chính mình yêu cầu lưu lạc đến cùng một cái không có đã gặp mặt hài tử đàm phán. Chính là, hắn hiện tại yêu cầu đứa nhỏ này năng lực, công bằng. Tiểu hài tử cư nhiên cười lạnh lên, các ngươi đại nhân giảo hoạt nhất, ý tứ là, đại nhân trong miệng đều không có nửa câu lời nói thật. Như thế nào công bằng? Hành, ta nói như thế, từ chúng ta ngày hôm qua nhận thức đến hiện tại, ta nói dối đã lừa gạt ngươi sao? Tề Tư Nguyên lược làm tạm dừng, lại ngay sau đó nói, đương nhiên, ngươi tưởng rời đi so với ta dễ dàng đến nhiều. Tùy tiện khống chế một cái kỵ sĩ đoàn cao tầng, làm hắn sấn trời tối đưa ngươi rời đi. Nhưng ta suy đoán, ngươi năng lực đại khái không đủ để khống chế dị năng giả. Nếu không ngươi hiện tại không phải bị nửa giam lòng, mà là bị cung đi lên, Tề Tư Nguyên một ngữ nói toạc ra tiểu hài tử trước mắt tình cảnh. Chỉ cần hơi chút phân tích một chút, đến ra như vậy kết luận cũng không khó khăn. Tiểu hài tử trầm mặc. Vì thế Tề Tư Nguyên tiếp tục nói, người đãi ở chỗ này hẳn là có một đoạn thời gian. Người cũng không phải hoàn toàn bị cầm tù, thậm chí so với ta muốn tự do. Này liền thuyết minh, người hẳn là đối kỵ sĩ đoàn là tồn tại nào đó tác dụng. Tựa như ta hiện tại giống nhau, nhưng người vẫn luôn không có rời đi, thẳng đến hôm qua mới đối ta sinh ra hứng thú, mới đối ta nói muốn rời đi, như vậy ta trên người. Khẳng định cũng tồn tại mỗi một loại là ngươi yêu cầu tính chất đặc biệt. Nếu không, liền giống như ta phía trước nói như vậy, ngươi tùy tiện khống chế một cái chạm gác, thừa dịp ban đêm là có thể rời đi, kia đầu tiểu hài tử trầm mặc thật lâu. Phảng phất là lâm vào thâm trầm tự hỏi giống nhau, thật lâu đều không có đáp lại, Tề Tư Nguyên dứt khoát cũng không đợi hắn, dứt khoát ngồi suy tư lên. Diệp lão đại sùng ống đạn dược đến tột cùng sẽ giấu ở địa phương nào? Buổi sáng thời điểm bọn họ đề đi rồi một xô nước. Cấp Tề Tư Nguyên để lại một bao mì gói. Tề Tư Nguyên suy đoán, buổi chiều hoặc là tiếp cận trạng vạng thời điểm bọn họ hẳn là còn sẽ lại đến một lần. Mà thế lâu như vậy, một ngày tam cơm là một loại xa xỉ, có thể một ngày hai cơm liền rất không tồi. Lúc ấy, hắn có lẽ có thể lấy thông khí vì lấy cớ, đi trong trường học đi bộ một vòng, đang nghĩ ngợi tới đâu. Hài tử thanh âm bỗng nhiên liền ở Tề Tư Nguyên trong óc vang lên. Hắn vừa rồi tưởng sự tình nhập thân, còn đã quên có như vậy một vụ. Suốt hoảng sợ, hảo, chúng ta hợp tác, ngươi nói công bằng, nhưng ta lại không biết ngươi muốn biết cái gì. Chính ngươi hỏi đi, tiểu hài tử giống hạ định rồi cực đại quyết tâm nói. Phảng phất Tề Tư Nguyên muốn hỏi có thể là cái gì kinh thiên đại bí mật. Tề Tư Nguyên lấy có chút kỳ quái miệng lưỡi đáp lại nói. Ta không phải muốn ngươi nói cho ta cái gì. ta chỉ là không thích ngươi kia phó, ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Lợi dụng xong liền ném ngươi, thái độ, chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn một chút, ngươi so với ta quen thuộc nơi này, quen thuộc kỵ sĩ đoàn, nếu ngươi có kế hoạch, ngươi có thể nói cho ta, nếu ngươi không có, ta cũng có thể nói một câu ta, mặc kệ đối phương trên người đến tột cùng có phải hay không thật sự. Cất giấu cái gì bí mật, Tề Tư Nguyên cũng không để ý, trừ phi đối phương cũng là một cái trò chơi người chơi. Nhưng là Tề Tư Nguyên tổng không thể đi lên liền hỏi. Người cũng là trò chơi người chơi sao? Hết chương.